Chương 1456, trên đầu chữ sắc có cây đao. Bắt đầu, thất tinh, Diệp Hoản Hoản dứt tiếng sau, trong căn phòng lớn như vậy một mảnh tĩnh mịch, dường như liền không khí đều ngừng di động. Thất tinh khiếp sợ đến một mặt đờ đẫn, bắt đầu mắt cá chân một gập, phanh một cái đụng phải trên hộp tủ bên cạnh, đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt cùng mới vừa như là gặp ma. Ta đi Phong Phong tỷ ngươi nói ngươi coi trọng ai? Diệp Hoản Hoản liếc hắn một cái, Tu La chủ, làm sao mới vừa không phải nói phải giúp ta đem người trói tới sao? Bắt đầu quả thật là khóc ròng ròng. Phong tỷ, Phong tỷ ngươi đừng nghĩ như vậy không mở a, ngươi lại muốn ngủ Tu La chủ cái này con mẹ nó không là muốn chết sao? Lần trước tại trong yến hội của Tu La chủ, hắn chẳng qua là thuận miệng đùa nói Phong tỷ có phải hay không là cùng Tu La chủ có một chân, hắn sao có thể nghĩ đến Phong tỷ lại có thể thật sự liền Tu La chủ đều mơ ước. Một bên thất tinh đen trầm mặt, ý tưởng khó được giống như bắt đầu. Diệp Hoản Hoản nghe nói như vậy, thờ ơ hướng về bắt đầu liếc một dạng, làm sao, dựa vào cái gì ta liền không thể ngủ? Tu La chủ nói không chừng nàng đã sớm ngủ đây. Diệp Hoản Hoản trong con ngươi ám mang lưu động, nàng nhớ lại lần đó nhìn thấy Tu La chủ sau đủ loại, mặc dù hết thể không có chút sơ hở nào. Nhưng là nàng quyết định vẫn là đánh cược một lần, đánh cược cảm giác của mình không sai. Tư thị cổ tộc bên kia nàng tạm thời còn không có cách nào trước đi thám thính tin tức, cộng thêm nàng hiện. Tại cái tình huống như vậy, cũng đã không có cái khác đường sống, không bằng đánh cuộc một lần. Bắt đầu, đi cho ta mời Tu La chủ. Diệp Hoản Hoản cuối cùng làm quyết định. Bắt đầu quả thật là muốn cho Diệp Hoản Hoản quỳ xuống. Phong tỷ ngươi tỉnh táo a, trên đầu chữ sắc có cây đao. Mặc dù hắn một mực đều biết Phong tỷ là một cái nhan điều khiển, thích dáng dấp đẹp mắt người, nhưng không nghĩ tới sắc đảm ngập trời đến loại trình độ này. Phế nhiều lời như vậy, cho ngươi đi ngươi liền đi, ta tự nhiên có dụng ý của ta. Diệp Hoản Hoản tức giận nói. Bắt đầu, ngươi có thể có mưu đồ gì a, không phải là đầu góc háo sắc rồi sao? Bắt đầu một bên nói hỏng bét một bên bị Diệp Hoản Hoản một cước đạp đi ra ngoài. Không có cách nào, bắt đầu cùng thất tinh chỉ có thể đi ra khỏi nhà, sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Cái này có thế thật là muốn mạng, bắt đầu than thở mà nhìn về phía thất tinh mở miệng nói, thất tinh à, cho tới bây giờ, ngươi còn hoài nghi Phong tỷ giả mạo sao? Thất tinh chần chờ rất lâu, cuối cùng lựa chọn yên lặng. Nhìn biểu tình kia, hẳn là đã 99% tin tưởng bên trong người đó chính là Bạch Phong rồi. Dù sao cái này sắc đảm ngập trời tính tình độc lập châu tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai. Tới hai người bên này đang nói chuyện, đối diện Thu Thủy chạy tới. Thu Thủy thấy thất tinh cùng bắt đầu một cái hai cái đều là chưa tỉnh hồn bộ dáng, cau mày truy hỏi, thất tinh, bắt đầu, xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi bộ dáng này viên gia bên này không phải là giải quyết rồi sao? Nàng mới vừa nhận được tin tức, viên gia gia chủ chết rồi, viên gia rắn mất đầu thiên hạ đại loạn. Thất tinh đã thừa cơ chiếm lĩnh trụ sở chính. Bắt đầu vẻ mặt đưa đám, vội vàng đem sự tình nói với Thu Thủy một cái, viên gia là giải quyết rồi, nhưng là Phong tỷ xảy ra chuyện rồi. Tiểu phong nàng thế nào bị thương? Thu Thủy nhất thời một mặt khẩn trương. Không phải là chúng cổ viên gia lão nhân kia, trước khi chết còn muốn kéo người xuống nước, Phong tỷ nhất thời không xem xét kỹ chúng chiêu cái gì cổ, nghiêm trọng không? Thu Thủy vội hỏi. Tên gì tình đầu ý hợp cổ? Nhất định muốn cùng người yêu thích kết hợp mới có thể giải cổ. Bắt đầu đơn giản đem tình huống giải thích một lần.